Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 885, chương 887, không đánh cũng muốn đem giơ tay lên. Nhiếp Bán thật đúng là chưa từng gặp qua Vu Tuấn loại này thổ hào. Nói điểm cái tiệm cơm, vẫn thật là điểm cái tiệm cơm. Nhìn núi Cá Trang, mặc dù không có treo Tây Chi Lâm chiêu bài, nhưng nó tuyệt đối là Vu Tuấn sản nghiệp. Cửa hàng trưởng nghe xong lão bản không có cơm tối ăn, mang theo toàn bộ bếp sau cùng phục vụ viên, vội vàng xách đồ vật chạy tới, ào ào một trận bận rộn. Ngay tại trong viện dựng một cái lâm thời phòng bếp, còn mở ra mười mấy thanh mưa to dù, phía dưới bày biện cái bàn băng ghế, tựa như muốn làm tiệc rượu giống như. Vương quản lý, Vu Tuấn xem xét làm cái này đại trận thế, ngay cả mình đều kinh đến. Không cần đến như vậy đi, chúng ta chỉ có 5 người ăn cơm, mà lại Đại Hắc cùng Hoa Nhài đều không tại. Vương quản lý cười ha hả sờ lên đầu, đây không phải cơ hội khó được sao? Vu Tuấn không hiểu, cơ hội gì? Tô lão bản mỗi lần đều giao cho ta, nhất định phải chiếu cố tốt ngươi cơm nước. Kết quả lâu như vậy ngươi cũng rất ít đi Cá Trang ăn cơm. Bình thường cũng có Đàm cô nương giúp ngươi nấu cơm. Vương quản lý nói, lần này thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta đương nhiên phải để ngươi ăn ngon uống ngon. Không phải Tô lão bản sẽ trách cứ ta. Vậy cũng không cần làm như thế cảnh tượng hoành tráng đi. Vu Tuấn chỉ chung quanh, cái này đều có thể làm tiệc rượu. Ha ha, mấu chốt là đầu bếp cùng phục vụ viên người tương đối nhiều. Vu Tuấn, tốt a, điểm này ta còn thực sự không nghĩ tới. Bất quá đã đều là công nhân viên của mình, Vu Tuấn cái kia cũng sẽ không hẹp hòi. Để Vương quản lý mang người, mình về phía sau viện cá đường bên trong mò cá. Muốn ăn cái gì liền vớt cái gì, không cần khách khí với ta. Tạ ơn đại sư, Vương quản lý cười đến con mắt đều nheo lại. Từ khi có nông trường về sau, cung ứng cho Cá Trang cá chất lượng liền hạ hàng mấy cái đẳng cấp. Cũng không phải nói không ăn ngon, mấu chốt là hắn nếm qua sớm nhất những cái kia cá a. Cái này ăn đỉnh cấp mỹ vị, lại đi ăn phổ thông mỹ vị, làm sao đều cảm thấy chưa đủ tư vị. Lần này tốt, có thể hào hào một no bụng lộc ăn. Có một đại bang người trong sân bận rộn, Nhiếp Á cùng Khương Tử Yên trải nghiệm cuộc sống, kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Ai, thật không biết người nghĩ như thế nào. Khương Tử Yên than thở nói, kỳ thật chúng ta yêu cầu rất đơn giản, người tùy tiện làm ăn chút gì, ta liền rất thỏa mãn. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là ăn cơm thời điểm, cô nương này thân thể thế nhưng là phi thường thành thật. Một đầu hơn 20 cân cá chấm cỏ lớn, cơ hồ bị nàng một người ăn một nửa. Tự liền Nhiếp Á loại này mèo lượng cơm ăn cấp bậc, cũng ăn 2 bát lớn thịt cá. Thấy hai người ăn đến cao hứng, Vu Tuấn tâm tình cũng không tệ. Đã nhiệm vụ không thuận lợi, vậy liền không cần cô phụ tốt đẹp thời gian. Ăn nhiều một chút mỹ vị đến đền bù một chút tốt. Ngày mai để Vương quản lý bắt 2 con cua. Đúng nga, đều đem việc này quên. Lão Nghiêu nói theo, hiện tại chính là tiết ăn cua. Lần trước ta đi xem một chút, lớn nhất khả năng có 5-60 cân. Hẳn là so với trước năm ăn ngon. Nhiếp Á con mắt đều nhanh trợn lồi ra. 5-60 cân con cua. Không được a, nhưng nàng rất nhanh liền buồn rầu. Hôm nay ta đều ăn vượt chỉ tiêu, lại như thế ăn hết. Hội trưởng Mập, Khương Tử Yên cũng đi theo gật gật đầu. Đúng, ta cũng nên bớt mập một chút. Sau đó giữa trưa ngày thứ hai, hai người thân thể đều rất thành thật. Nhiếp Á ăn một bát gạch cua, một đầu cua chân. Khương Tử Yên một người ăn 3 bát gạch cua cùng 3 đầu cua chân. Mỹ hảo thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một tuần lễ liền đi qua. Một tuần lễ Mỹ thực tiệc, Nhiếp Á thành công lớn 3 cân thịt, Đây đối với từ trước đến nay đối dáng người từ ta muốn cầu rất nghiêm khắc nàng đến nói. Quả thực chính là không thể tha thứ sự tình. Thế là nàng mỗi ngày đều kiên trì trên Vọng Tử Sơn chạy bộ. Tranh thủ đạt tới, thu chi cân bằng. Mà Khương Tử Yên, cô nương này giống như càng rèn luyện lượng cơm ăn càng lớn. Gia gia của nàng bây giờ thấy nàng, đoán chừng sẽ hơi cảm thấy có chút vui mừng. Vu Tuấn cảm thấy lại tiếp tục như thế. Nàng đi hoàn du thế giới cũng không cần lo lắng. Chạy một vòng xuống tới không ăn cơm đều không đói chết. Bất quá nói như thế nào đây? Người sống trọng yếu nhất chính là muốn vui vẻ. Thêm chút thịt lại làm sao? Đặc biệt là Khương Tử Yên loại này. 18-9 tuổi, dinh dưỡng thiếu thốn làm sao lớn thân thể. Mà lại nhà nàng đặc thù kỹ năng còn nhiều. Như lần trước Khương Tử Sam như thế. Mấy phút liền có thể gầy lòng tin can. Ngày này ăn cơm chưa? Vu Tuấn ngay tại trong nhà tranh muốn làm sao hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Lão Ngưu điện thoại liền đánh tới. Nói ngoài cửa có người muốn gặp hắn. Ai vậy? Chính là lần trước tới tìm ngươi làm ăn đám người kia. Lão Ngưu nói. Muốn hay không để bọn hắn vào. Từ bỏ. Phiền phức. Vu Tuấn trực tiếp liền cự tuyệt. Chú định đàm không ra kết quả. Cho nên không cần lãng phí đại gia thời gian. Thật không nghĩ đến chính là. Biết được hắn ở nhà về sau. Những người kia ngay tại giữ cửa không đi. Một mực ngồi ở bên ngoài xe bên trong. Đợi 3 ngày 3 đêm. Lộ ra thành ý 10 phần. Cuối cùng ngay cả Nhiếp Á đều dọa đến không dám đi ra ngoài chạy bộ. Bởi vì vừa ra khỏi cửa, liền có người muốn cùng nàng lôi kéo làm quen. Đối với loại tình huống này, Vu Tuấn cũng không tốt trực tiếp đối người xuất thủ a. Để Lão Ngưu cho bọn hắn tẩy não cũng không được. Tẩy cái này một nhóm còn có đám tiếp theo. Cái gì thời điểm có thể tẩy xong? Cái này khiến hắn hơi nhớ Đại Hắc cùng Hoa Nhài. Chỉ là hai gia hỏa này đi theo đại bộ đội ở bên ngoài du lịch. Có thể là chơi nghiện. Bây giờ còn đang thanh đảo ăn hải sản đâu. Xem ra không cho những người này hết hy vọng. Liền muốn không dứt. Để bọn hắn vào đi. Cuối cùng Vu Tuấn nói với Lão Ngưu. Nhiều nhất thả hai người tiến đến. Nhiều phiền phức. Biết. Tại hắn cho phép hạ. Rất nhanh liền đi tới hai người. Một cái là cái hơn 40 tuổi người da trắng nam tử. Tướng mạo rất hiền hòa. Hòa ái dễ gần. Mặc vừa vặn. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại phong độ thân sĩ. Một cái khác là cái rất cao nữ nhân. Tuổi tác không sai biệt lắm hơn 20 tuổi. Tóc vàng mắt xanh. Dáng người cao gầy lại nóng bỏng. Đây là chuẩn bị viên đạn bọc đường cùng mỹ nhân kế cùng một chỗ dùng sao? Vu Tuấn không khỏi trong lòng nhả rãnh. Đây cũng là hắn, nếu là đổi thành người khác, nói không chừng trước hết phải đem chỗ tốt này thu, sau đó không cho làm việc. Tôn kính Vu Tuấn tiên sinh, ngài tốt, người cao nam nhân dùng cứng rắn hoa ngữ, bắt đầu bản thân giới thiệu, ta là Will, vị này là phụ tá của ta. Gạo Phỉ Á, tốt, các người ngồi đi, cảm ơn người tiếp đãi. Will nói cùng trợ lý cùng một chỗ ngồi xuống tới. Bất quá cũng không có thẳng vào chủ đề, mà là bắt đầu đối Vu Tuấn sân nhỏ một trận ca ngợi. Vu Tuấn thầm nghĩ ra hỏa này thật sự là dối trá. Rõ ràng chung quanh dựng lấy một mảng lớn tiệc cơ động. Kết quả bị hắn khen thành nhân gian tiên cảnh. Will tiên sinh. Ngươi liền có chuyện nói thẳng đi. Will mỉm cười nói. Vu Tuấn tiên sinh quả nhiên là cái rất thoải mái người. Vu Tuấn, ngoặc kép, ngươi nói ít cái nhanh. Will nghe sững sờ, ngẫu nhiên lại tranh thủ thời gian bổ cứu. Đúng, ngài cũng là một cái rất nhanh người. Vu Tuấn, là như vậy, chúng ta lần này tới tiếp ngài, là muốn cùng ngài tiến hành hữu hảo hợp tác cùng giao lưu. May mắn Will không có tiếp tục bổ cứu, nếu không khẳng định sẽ còn nói hắn là cái rất thẳng người. Hợp tác cái gì? Tự nhiên là ngài sản nghiệp. Tây Chi Lâm, Vu Tuấn thầm nghĩ quả nhiên là hướng về phía thiên sư rau quả tới. Lần trước đám này người nước ngoài nghĩ mình xách về đi bồi dưỡng. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lần này liền chuẩn bị đi chính quy đường đi. Để hắn ra ngoại quốc mở tiệm sao? Thật xin lỗi, cái này cũng không có khả năng. Tây Chi Lâm hiện tại khuếch trương được đã đủ lớn. Cũng rất nhanh, Vu Tuấn nói. Cho nên hiện tại không có tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương dự định. Nếu như các ngươi chỉ vì chuyện này, vậy liền có thể đi về. Ngài liền không nghe một chút chúng ta cho điều kiện sao? Lời này ngược lại để Vu Tuấn sinh ra hứng thú. Kia ngươi nói một chút, các ngươi cho ta điều kiện gì? Chỉ cần ngài đáp ứng tại nước Mỹ mở 100 nhà chi nhánh. Cửa hàng quy mô không ít hơn đầy đủ 100 người đồng thời dùng cơm. Chúng ta có thể miễn phí vì ngài cung cấp ưu chất nhất cửa hàng cùng trang trí. Đồng thời năm thứ nhất, mỗi cửa hàng cho ngài đừng thiếp 100 vạn đô la, mà lại 10 năm bên trong, miễn đi ngài hết thảy thu thuế. Các ngươi liền mang theo ngần ấy thành ý, liền muốn cùng ta hợp tác. Vu Tuấn cười hỏi, đương nhiên. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Will vội vàng nói, theo ngài tại nước ta chi nhánh càng ngày càng nhiều, chúng ta phụ cấp cùng chính sách ưu đãi sẽ càng nhiều. Tốt một cái sẽ càng nhiều. Cái này ngân phiếu khống mở ngược lại là không có một chút gánh nặng trong lòng. Thấy Vu Tuấn không có chút nào động dung, Will tiếp tục nói ra, nếu như Vu Tuấn tiên sinh có cái gì yêu cầu, cũng có thể cứ việc nói, thật là cứ việc nói, cứ việc nói. Will xem xét có hy vọng, hai con mắt đều phát sáng lên. Mặc dù có một số việc ta không thể làm chủ, nhưng ta nhất định sẽ cực lực thôi động chính phủ của chúng ta thỏa mãn ngài yêu cầu. Vậy ta liền đề a mời, ta hết thảy có 3 cái yêu cầu. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, thứ nhất, ta là mở tiệm cơm, nhưng các ngươi tiệm cơm nhiều như vậy à, đầy đường đều là, cho nên ta cái thứ nhất yêu cầu chính là đem các ngươi trong nước hiện hữu tiệm cơm giảm bớt một nửa, cho ta đưa ra thị trường, đặc biệt là KFC, MDL chờ loại này mắt xích ăn uống, hết thảy lấy đi một nửa trở lên số lượng, đồng thời hứa hẹn về sau liền duy trì tại số lượng này. Không được gia tăng. Will nghe sững sờ, trái tim đều không tốt, đem hiện hữu tiệm cơm giảm bớt một nửa, về sau còn không thể gia tăng, cái này không cần nghĩ cũng là không thể nào a. Vu Tuấn không để ý đến hắn biểu tình quái gì, tiếp tục nói ra, thứ hai, vì cam đoan các ngươi không lén lút nhường, cho nên ta nhất định phải điều động công việc của ta nhân viên. Toàn bộ hành trình tham dự giám sát các ngươi công việc này. Về sau cũng nhất định phải thường trú các ngươi ban ngành liên quan. Đối với cái này tiến hành giám sát, Will kém chút một ngụm máu phun tới. Một cái đại hạ xí nghiệp, thế mà nghĩ đối nước Mỹ bộ phận hành chính tiến hành giám sát. Cái này, đây là cái gì logic? Còn có sao cái này càng thêm bá đạo, càng phách lối điều kiện sao? Thứ ba, vì bảo hộ sản nghiệp của ta không nhận xa lánh, cùng để ta thu hoạch được đầy đủ lợi ích, các người nước Mỹ nhân viên chính phủ, mỗi cái tuần lễ đều phải đi ta phòng ăn tiêu phí chí ít 2 lần. Mỗi lần tiêu phí chán không ít hơn mỗi người 50 đô la. Mà lại trở lên 3 đầu, đều phải chuyên môn lập một bộ pháp luật, không có ta cho phép, cái này pháp luật cũng không thể hủy bỏ. Nếu như các ngươi có thể đáp ứng những điều kiện này, ta có thể cân nhắc tại đi các ngươi nơi đó mở chi nhánh. Will đã không biết nên trả lời như thế. Nào, đừng nói 3 đầu toàn bộ, cái này tùy tiện một đầu xuất ra đi cũng không thể a. Nếu là hắn dám cùng quốc hội xách những này, đoán chừng nước bọt là có thể đem hắn chết đuối. Vu Tuấn tiên sinh, ta là mang theo thành ý mà đến. Thế là Will nói, nhưng là ngài đưa ra cái này 3 cái yêu cầu, lộ ra rất không có thành ý, không sai. Vu Tuấn cười nói, ta là không có thành ý, ta chính là nghĩ thử một lần, vạn nhất các ngươi sọ não có bao đáp ứng đâu. Will, đàm phán không phải liền là như vậy sao? Vu Tuấn tiếp tục nói, ta giao giá trên trời, ngươi có thể rơi xuống đất trả tiền nha, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, dù sao ta lại không vội. Vu Tuấn tiên sinh, Will rốt cục chịu không được Vu Tuấn loại này ngạo mạn thái độ. Sắc mặt bắt đầu có biến hóa, ngươi đây là không hữu hảo biểu hiện a, ngươi đoán đúng, nhưng là ngươi có thể thế nào? Ta nghĩ lấy chúng ta lực ảnh hưởng, vẫn là đủ để ảnh hưởng đến Tây Chi Lâm ích lợi. Will rất không có lực lượng nói, nói một chút, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, Vu Tuấn là thật hiếu kỳ, các ngươi định làm như thế nào? Will nghĩ nghĩ lúc này mới nói ra. Chúng ta có rất nhiều người trong nước tại Đại Hà. Đúng nga, Vu Tuấn vỗ tay một cái. Ngươi không nói ta ngược lại là quên đi. Thế là hắn cầm điện thoại lên, cực nhanh cho quyền Tô Hạo Nhiên. Từ giờ trở đi, không phải Đại Hạ tịch người, xin miễn tại Tây Chi Lâm dùng cơm. Will, ngươi làm như vậy sinh ý, sớm muộn sẽ lỗ vốn ngươi tạo sao? Bất quá trên mặt mặc dù là một bộ không cam lòng biểu lộ, Will trong lòng lại là âm thầm đắc ý. Vừa rồi hắn cố ý nói như vậy, chính là vì dẫn Vu Tuấn làm ra quyết định như vậy. Chỉ cần hắn thực có can đảm làm như thế, vậy hắn liền có biện pháp. Vu Tuấn tiên sinh, ngài đề nghị chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Will nói, trợ thủ của ta Gạo Phỉ Á sẽ trường kỳ lưu tại Tây Lâm Thị, làm chúng ta người liên hệ. Tùy ý, kia hôm nay ta liền cáo từ. Will cùng Gạo Phỉ Á đi về sau, lão Ngưu ôm chén trà, chậm rãi đi tới, ngươi có ra sao tất đâu? Lão Ngưu cười híp mắt nói, không hợp tác liền trực tiếp không hợp tác tốt, sao phải nói chút sang người? Ha ha, ta không nói những lời này bọn hắn liền có thể bỏ qua ta. Nói cũng đúng, lão Ngưu gật gật đầu. Vậy ngươi thật dự định để Tô Hạo Nhiên chấp hành ngươi vừa rồi mệnh lệnh kia? Đó cũng không phải là. Vu Tuấn cười nói, ta cái này người không phải rất biết cách nói chuyện, nhưng cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Đây chính là ta, nguyên tắc, biết rõ là cạm bẫy a. Lão Ngưu khẽ than lắc đầu, cần gì chứ, lại muốn làm cho một mảnh mưa gió. Vu Tuấn cười không nói, người này chính là như thế kỳ quái, coi như ngươi so với hắn lợi hại, nhưng ngươi chỉ cần đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, vẻ mặt ôn hòa, hắn liền cho rằng ngươi dễ khi dễ, ngươi nhường cho hắn liền cho rằng ngươi sợ hắn, cho nên tựa như giáo huấn tiểu hài tử đồng dạng, coi như ngươi không chuẩn bị đánh hắn cái mông, cũng phải đem bàn tay nâng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?